Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1296, Huyễn Trần Tuyết giao phó. Trong quá khứ trong nửa năm, Trầm Nguyệt Lâu vẫn nằm ở bị phong tỏa trạng thái. Ở Trầm Nguyệt Lâu xung quanh, còn có mấy cái Phụng Vạn Thần trưởng môn chi mệnh, trông coi Trầm Nguyệt Lâu. Không để Dịch Vân đi ra ngoài thủ vệ. Lúc này mắt thấy Dịch Vân đạp đỉnh mà đến, chỉ là cái kia Kháng Long đỉnh to lớn uy thế, liền để mấy cái này thủ vệ cảm thấy hít thở không thông. Trước Tống Chiến Thần, bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy. Bọn họ không biết đáy chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này hiển nhiên không là tò mò điều này thời điểm. Đối mặt trở về Trầm Nguyệt Lâu Dịch Vân, bọn họ mau mau khom mình hành lễ, thuộc hạ tham kiến trưởng môn. Lúc này bọn họ đều trong lòng lo sợ bất an. Đi qua thời gian nửa năm bên trong, bọn họ không ít làm khó dễ Dịch Vân. Nếu như Dịch Vân nhìn bọn họ không hợp mắt, cuộc sống của bọn họ có thể không dễ chịu. Dịch Vân không để ý bọn họ, thẳng vào Trầm Nguyệt Lâu. Công tử, chấm ngoặc kép, Dịch Vân vừa rơi xuống đất, Đoan Mộc Tình Văn đã tiến lên đón. Nguyên bản Dịch Vân trở về nàng liền rất vui vẻ, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Dịch Vân đột nhiên thành Vạn Thần trưởng môn, hơn nữa để Vạn Thần lĩnh cái kia một can đại nhân vật như vậy kính nể. Ầm ầm, Kháng Long đỉnh nặng nề rơi vào Trầm Nguyệt Lâu trong sân, đem toàn bộ sân đều chiếm hết. Nhập môn thời gian, Đoan Mộc Tình Văn đã từng lấy máu tươi nỗ lực tỉnh lại Kháng Long đỉnh. Đối với Kháng Long đỉnh tản ra cái kia cỗ làm người thần phục mênh mông long khí, nàng ký ức sâu sắc, nửa năm này cũng oan ức ngươi. Dịch Vân từ Kháng Long đỉnh trên bay xuống nói rằng, hắn bây giờ còn chưa có đem Kháng Long đỉnh thu vào bên trong cơ thể năng lực. Dịch Vân biết, nửa năm này bị giam lỏng tháng ngày, Đoan Mộc Tình Văn bồi tiếp chính mình, cũng chịu đựng tương đối lớn áp lực. Dù sao có nghe đồn nói, chính mình cũng bị xử trí rơi. Đoan Mộc Tình Văn làm Dịch Vân nha hoàn, một khi Dịch Vân gặp xui xẻo, Đoan Mộc Tình Văn kết cục e sợ cũng vô cùng thê thảm. Điểm này Tả Nhan Tiểu Ngọc chính là dẫm vào vết xe đổ. Có mấy người trả thù không được Dịch Vân, tiếp theo nắm Dịch Vân người ở bên cạnh chút giận. Dịch Vân đưa tay một chiêu, Hàng Thần Tháp bỗng dưng xuất hiện. Ngay sau đó, một bóng người từ trong tháp bay ra, cười tươi rói địa xuất hiện ở Đoan Mộc Tình Văn bên cạnh. Thiếu nữ này chính là Tả Nhan Tiểu Ngọc. Nhìn thấy Tả Nhan Tiểu Ngọc, Đoan Mộc Tình Văn đột nhiên ngẩn ra. Tiểu Ngọc, ngươi không có chuyện gì? Công tử, ngươi đem Tiểu Ngọc cũng cứu về rồi. Đoan Mộc Tình Văn giật mình vô cùng. Nàng trước nghe nói Tả Nhan Tiểu Ngọc bị Tống gia cùng Trương gia mang đi, vốn cho là nàng đã lành ít dữ nhiều, nhưng không nghĩ bây giờ thấy Tả Nhan Tiểu Ngọc cố gắng đứng ở chỗ này. Hừm, ta lúc đó giết chết Tống Bắc Văn cùng Trương Vô Trần, cứu Tiểu Ngọc, bởi vì chuyện giết người không chịu nổi quang, liền đem Tiểu Ngọc giấu đi. Dịch Vân hời hợt giải thích vài câu. Đoan Mộc Tình Văn nghe được miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng tự nhiên rõ ràng tình huống lúc đó, cứu Tả Nhan Tiểu Ngọc gần như không thể, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Dịch Vân đều được Vạn Thần trưởng môn, như vậy chuyện khó mà tin nổi đều xảy ra, cái kia bên ngoài mấy triệu dặm chém giết Tống Bắc Văn cùng Trương Vô Trần, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Sau này hai người các ngươi liền cùng ở tại nơi này Trầm Nguyệt Lâu bên trong đi. Các ngươi nếu có hứng thú, Vạn Thần lĩnh công pháp các ngươi cũng có thể học. Ta muốn bế quan một đoạn tháng ngày. Dịch Vân nói đơn giản, lấy bây giờ Dịch Vân địa vị, Đoan Mộc Tình Văn cùng Tả Nhan Tiểu Ngọc nơi nào sẽ có người bắt nạt. Bị người cung cấp, nâng cũng không kịp, cho tới Vạn Thần lĩnh công pháp. Đối với thu được Long Hoàng Quyết, Dịch Vân tới nói, như là ven đường cỏ dại như thế không lọt mắt xanh. có thể đối với Tả Nhan Tiểu Ngọc cùng Đoan Mộc Tình Văn tới nói, nhưng là vô thượng công pháp. Tả Nhan Tiểu Ngọc cùng Đoan Mộc Tình Văn nhất thời kinh hỉ vạn phần, vội vã bái nói: Tả công tử ân tình. Các nàng hai người bái vào Vạn Thần Lĩnh, bất quá chỉ là đệ tử ngoại môn thân phận, cùng đệ tử nòng cốt khác nhau một trời một vực. Học tập công pháp cũng bất quá chỉ là Vạn Thần Lĩnh một ít thô cành lá vụn. Không nghĩ tới bây giờ có cơ hội như vậy. Đoan Mộc Tình Văn cực kỳ hiếu kỳ, Dịch Vân rốt cuộc là làm sao trở thành Vạn Thần Lĩnh trưởng môn. Bất quá lúc này, Dịch Vân đã thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập Kháng Long đỉnh bên trong. Có Kháng Long đỉnh, hắn cũng không cần cái kia phòng bế quan. Lúc này, Kháng Long đỉnh nội bộ rộng lớn trong không gian, một cái lão đầu đang ngồi ở Kháng Long đỉnh trong một cái góc, xót ruột tìm hiểu trước người 9 bức chân long phù điêu. Trước lão xà xé rách không gian, dẫn theo mọi người từ tiểu thế giới kia trở lại Vạn Thần Lĩnh. Chỉ ở không gian loạn lưu bên trong qua lại, sẽ dùng đem thời gian gần một tháng. Này một tháng, lão xà đều chờ ở Kháng Long đỉnh bên trong, tìm hiểu Long Hoàng Quyết. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong Long Hoàng Quyết, pháp tắc bên trong, gần như vong ngã. Hắn nguyên bản là nắm giữ Khuê Xà huyết mạch, tổ tiên truyền thừa thất lạc để lão xà canh cánh trong lòng. Nhưng là mặc dù Khuê Xà bộ tộc tổ tiên truyền thừa so với Long Hoàng Quyết, nhưng cũng phải chênh lệch rất nhiều. Chỉ là, này Long Hoàng Quyết, tuy rằng tinh diệu, muốn tu luyện nó, đối với lão xà mà nói nhưng khó khăn tầng tầng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lão xà lầm bầm lầu bầu. Long Hoàng Quyết là một bộ khai phá tiềm năng sinh mạng công pháp, hơn nữa luyện chế đan dược xá lợi, muốn siêu tập đại lượng thần bảo. Ta hiện tại bắt đầu tu luyện, cất bước quá muộn, ta sinh mệnh trôi qua hơn phân nữa, tiềm năng sinh mạng đã còn dư lại không nhiều. Hơn nữa chí mạng là ta từng chịu qua thương rất nặng. Này để ta tu luyện Long Hoàng Quyết, khó càng thêm khó, chấm ngoặc kép. Lão xà thở dài một hơi, xem Long Hoàng Quyết, quá trình, để hắn si mê, nhưng là trong đó các loại hạn chế, để hắn có chút thất vọng, tiền bối lẽ nào một chút cũng không có cách nào tu luyện. Nghe xong lão xà, Dịch Vân cũng vì lão xà cảm thấy tiếc hận. Lão xà vì là Long Hoàng Quyết, nỗ lực rất lâu, bao quát cùng Vạn Thần Lão Tổ sau cùng đại chiến, cũng dựa cả vào lão xà. Lão xà vì thế chiến bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu như hoàn toàn không thể tu luyện, vậy này lão đầu cũng rất thảm. Lẽ ra có thể luyện một ít, nhưng nhiều nhất cũng chính là luyện ra một hai thành đi. Ta là tu không ra long, có thể tu xong Khuê Xà thiên, tu ra thượng cổ Khuê Xà huyết mạch, đã là cực hạn. Lão xà lắc lắc đầu. Có lẽ đối với hắn mà nói, được Long Hoàng Quyết, càng nhiều hơn chính là một loại tình cảm. Tiền bối nếu như cần luyện chế đan dược xá lợi, ta ngược lại là có thể giúp một ít bận bịu. Ta ở chế thuốc phương diện, khá có một ít tâm đắc. Dịch Vân mở miệng nói, Long Hoàng Quyết, bên trong đại đa số đan dược, chỉ cần có vật liệu, Dịch Vân tự tin cũng có thể hoàn thành. Lão xà cười cợt, nói rằng, tạm thời còn không cần. Tiểu tử, Long Hoàng Quyết, mặc dù tốt, nhưng là tu thân thể, kích phát tiềm năng sinh mạng. Người pháp tắc lĩnh ngộ cực sâu, kiếm tâm mạnh mẽ, nhưng nếu là luận đối với nguyên khí ứng dụng kỹ xảo, người còn có chút khiếm khuyết. Người đại khái xưa nay chưa có tiếp xúc qua phương diện này pháp môn. Trước ngươi không phải hỏi ta, Trần Tuyết Nha đầu cho trong thư của ta viết cái gì sao? Lão xà này vừa hỏi, Dịch Vân vểnh tai lên, lá thư đó trên văn tự là một loại Dịch Vân chưa từng thấy qua ngôn ngữ. Hắn căn bản không nhận thức, Trần Tuyết Nha đầu giới thiệu ngươi đi qua đại thể trải qua, cũng phân tích ngươi trong tu luyện thiếu hụt, nàng để ta đem đấu chiến thánh thể dạy cho ngươi. Này nha đầu, ghi nhớ trên lão già ta bản lĩnh sở trường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.